Công lược Nam Phụ, chương 540, Công lược Nam Thần Mù Đường, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, xem như vậy đi. Nhưng mà, ngươi phải thay ta bảo mật nha. Lăng Vu Đề giơ tay vỗ vỗ bả vai Tô Vực, nghịch ngợm nói một câu. Tô Vực xoay người lại. Trên người hắn tiết hòa tan thành nước, lại bị Lăng Vu Đề dùng nội lực cấp từ trong ra ngoài hong khô. Còn Lăng Vu Đề, tiết trên đầu hòa tan thành nước liền làm tóc nàng đều ướt đẫm. Hắn gật đầu, người yên tâm đi, bí mật này ta khẳng định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Liền trong mơ cũng sẽ không nói với người khác. Có chút đau lòng sờ sờ đầu tóc Lăng Vu Đề. Người mau đem trên người mình cũng sấy khô đi, bằng không lại bị cảm. Được, Lăng Vu Đề nhìn Tô Vực cười cười. Nàng ngồi vào trên giường ván gỗ, bắt đầu vận công. Tô Vực cũng dựa gần Lăng Vu Đề ngồi xuống, lặng lặng nhìn tóc cùng quần áo trên người nàng dần dần khô ráo. Vấn đề lạnh đã được giải quyết. Như vậy kế tiếp, chính là vấn đề cái ăn. Lúc đóng phim là 4 giờ chiều. Lúc Lăng Vu Đề cùng Tô Vực đến lều thì ngoài trời đã xám xịt. Chờ Lăng Vu Đề hong khô trên người xong, trời bên ngoài đã tối hoàn toàn. Lăng Vu Đề nơi nơi tìm kiếm, mới tìm được một hộp diêm nhỏ, cùng một cái đèn dầu hỏa. Thắp sáng xong, lều tốt xấu liền có một chút ánh sáng. Bởi vì rất lạnh, ở trên giường ván gỗ thì cái gì cũng không có. Tô Vực đem khóa áo lông vũ kéo ra, đem hình thể nhỏ xinh của Lăng Vu Đề ôm vào trong ngực. Lăng Vu Đề cười tủm tỉm nép ở trong lòng ngực Tô Vực. Thật là may mắn là áo lông vũ của ngươi đủ lớn. Mặt Tô Vực dán ở trên đỉnh đầu Lăng Vu Đề, thường thường cọ sát một chút, cảm thụ sự mềm mại của nàng. Sớm biết rằng phải rơi xuống, ta không nên cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác. Nghe vậy, Lăng Vu Đề phụt một tiếng bật cười, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo chỗ thịt ngứa bên hông Tô Vực. Vô nghĩa, nếu là sớm biết trước, chúng ta còn có thể từ phía trên rơi xuống sao? Tô Vực cũng cười, chỉ là cười xong, lại buồn rầu nói một câu. Tiểu Vu, ta đói bụng. Lăng Vu Đề mếu máo. Ta cũng đói bụng, ngủ đi, ngủ liền không đói bụng. Cái lều này thật sự quá nhỏ. Bằng không nàng đều trực tiếp đi bên ngoài tìm chút củi để nhóm lửa, lại may mắn có thể tìm được thỏ ngủ đông gì đó. Tô Vực ừ một tiếng, ôm Lăng Vu Đề thật chặt. Tiểu Vu, hả, ta thích ngươi, ta biết, nhưng mà Tô Vực, ngươi là thích ta, hay là thích khả năng nấu nướng của ta? Đều thích nha, rất thích. Ban đêm nhiệt độ càng thêm lạnh, Lăng Vu Đề thường thường còn phải vận công sưởi ấm cho cả hai người. Dưới tình huống như vậy, lạnh nhưng thật ra không lạnh, chính là đói bụng càng nhiều hơn. Lăng Vu Đề cùng Tô Vực đã rơi xuống vực 5 tiếng đồng hồ. Tô Thiển Khê trực tiếp phái ra 5 cái phi cơ trực thăng tư nhân phối hợp đội cứu hộ. Phi cơ trực thăng đổ xuống đến vị trí Lăng Vu Đề cùng Tô Vực rơi xuống. Lăng Vu Đề cùng Tô Vực đã không có ở đó. Mọi người yên tâm chính là Tô Vực cùng Lăng Vu Đề còn có sức lực rời đi. Như vậy khẳng định không có trọng thương. Chỉ là thời gian đã qua đi 5 tiếng. Ở nơi băng sơn tuyết địa, âm 10 mấy độ. Không có ăn không có uống, hai người làm sao sống sót? Tô Thiển Khê đã không thể khống chế cảm xúc của mình, cho nên thái độ Giang Ly rất cường ngạnh, đem Tô Thiển Khê cùng Lăng Phụ Lăng Mẫu lưu tại khách sạn chờ đợi tin tức. Mà Giang Ly lại là đi theo đội cứu hộ cùng nhau tới dưới vực sâu. Thế nào rồi? Đội trưởng đội cứu hộ đi đến bên người Giang Ly. Lăng tiểu thư cùng Tô tiên sinh đã rời đi nơi này. Lúc hai người rời đi hẳn là không có nguy hiểm sinh mệnh. Nơi này diện tích quá lớn, chúng ta chỉ có thể ở trên không trung tìm kiếm. Bởi vì tuyết rơi rất lớn, khẳng định đã đem dấu chân Lăng tiểu thư cùng Tô tiên sinh xóa đi rồi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tận khả năng nhìn xem nơi nào có thể tránh né gió tuyết. Giang Ly gật gật đầu, nói một câu, vậy nhanh lên phi cơ. Lúc sau vội xoay người hướng trực thăng đi. Đội trưởng đội cứu hộ đối với bộ đàm nói mệnh lệnh. Sau đó lên trực thăng. Trực thăng lên tới không trung. sau đó bắt đầu tìm kiếm. Lăng Vu Đề dựa vào trong lòng ngực Tô Vực đã ngủ rồi. Nhưng thật ra Tô Vực không có một chút buồn ngủ. Nghe được có thanh âm trực thăng vang lên, Tô Vực liền đoán được có thể là tới tìm bọn họ. Vui sướng đánh thức Lăng Vu Đề. Hai người từ lều đi ra. Trực thăng vừa lúc bay tới trên đầu bọn họ. Ánh đèn chiếu vào trên người bọn họ. Đội trưởng, tìm được rồi. Chuẩn bị đáp xuống. Vâng. Phi cơ trực thăng vững vàng đáp xuống đất. Người đầu tiên chạy ra chính là Giang Ly. Các người không có việc gì chứ? Tô Vực lắc đầu. Anh rể, chúng ta không có việc gì. Giang Ly không yên tâm nhìn từ trên xuống dưới Tô Vực. Phát hiện hắn xác thật là hoàn hảo không tổn hao gì. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau hắn lại nghiêng đầu đánh giá Lăng Vu Đề. Lúc này mới phát hiện. Hai người. Thế nhưng nửa điểm chuyện đều không có. Đi thôi. Trước lên trực thăng lại nói. Tô Vực gật đầu. Nắm tay Lăng Vu Đề đi theo phía sau Giang Ly. Trên trực thăng. Giang Ly ngồi ở đối diện Tô Vực cùng Lăng Vu Đề. Hắn vẫn luôn dùng một loại ánh mắt đặc biệt phức tạp thường thường nhìn Tô Vực. Lại nhìn Lăng Vu Đề. Lúc tới, Giang Ly cũng đã hiểu biết toàn bộ tình huống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khi tất cả mọi người còn đang há hốc mồm, Lăng Vu Đề lại không chút do dự theo Tô Vực nhảy xuống. Đây rõ ràng là, phải để tâm thật nhiều đến người kia mới làm được. Thật là may mắn hai người đều không có việc gì. Trực thăng trực tiếp ngừng ở sân thượng khách sạn. Tô Thiển Khê còn có Lăng Phụ Lăng Mẫu đã chờ ở nơi đó. Tô Vực vừa xuống trực thăng đã bị Tô Thiển Khê ôm lấy. Lăng Vu Đề đồng dạng cũng được Lăng mẹ ôm thật chặt. Người cái đứa nhỏ ngốc này, đó chính là vực thẳm đấy. Người như thế nào có thể nói nhảy liền nhảy chứ? Thật là may mắn người không có việc gì. Bằng không người bảo chúng ta làm sao sống tiếp chứ? Lăng mẹ nói liền khóc lên. Nơi nào có bộ dáng của nữ cường nhân thương nghiệp. Nàng lúc này chỉ là một người mẹ yếu ớt lo lắng cho con gái của mình mà thôi. Lăng Vu Đề vỗ vỗ lưng Lăng mẹ, nhẹ giọng an ủi nàng vài câu. Lúc này mới làm Lăng mẹ bình tĩnh chút. Tô Vực cùng Lăng Vu Đề thật sự là đói lả. Tô Thiển Khê lập tức bảo khách sạn làm bữa tối đem lại đây. Tuy rằng không phải Lăng Vu Đề làm, nhưng là cực kỳ đói nên Tô Vực cũng không chú ý điều đó. Hai người ngồi ở trên bàn cơm. Ăn ngấu nghiến. Lăng Vu Đề cùng Tô Vực vì sao rơi xuống dưới vực sâu lại nửa điểm vết thương cũng không có. Tô gia cùng Lăng gia đều không có đi hỏi. Đều nghĩ. Có lẽ là bởi vì tiết động quá dày. Tô Vực cùng Lăng Vu Đề không có việc gì. Giang Ly bảo người đem đoạn video quay cảnh Tô Vực ngoài ý muốn rơi xuống vực sâu. Sau đó Lăng Vu Đề liền nhảy theo xuống cắt ra đăng lên mạng. Lúc chiều ở bờ vực đóng phim, chung quanh cũng có không ít fan quần chúng vây xem. Cách chương